Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đương nhiên anh không thể nào mua loại đồ vật này rồi. Đó là mấy ngày trước, Trương Linh Ngọc chạy đến phòng anh xem phim kinh dị. Ôm xuống, từ chính phòng cô lại quên ôm trở về. Nhà Hiền Lam để cô ôm lấy Doraemon. Trong giấc mộng cô lần nữa được ôm gối, nhếch miệng lên mỉm cười ngốc nghếch, làm anh cũng không nhịn được cười cười. Cho đến khi anh rửa mặt xong, Trương Linh Ngọc vẫn ngồi say trên giường. Do đêm qua say rượu, anh cũng không muốn đánh thức cô. Hiền thấy anh làm hai phần ăn sáng đơn giản, một phần anh mang theo định đến phòng làm việc ăn, một phần khác đặt lên bàn. Cậu xác định trong tủ lạnh không có bia, chỉ có sữa tươi và trái cây, mới yên tâm ra cửa đi làm. Mùi thơm cà phê tràn ngập dưới ánh đèn vàng, không khí yên lặng và cách bài trí đơn giản tao nhã dường như quên sạch tất cả hỗn loạn trong thế giới. Ở nơi đó làm cho người ta hưởng thụ sự thanh thơi an nhàn, nhâm nhi thưởng thức cà phê. Nhạc Hiền Lam ngồi một mình ở trong góc. Hôm nay là anh ngày anh nghỉ phép. Trong một năm đầu gần như anh làm việc quần quật cả năm không ngừng, ngay cả ngày sinh nhật của mình cũng bán cho công việc. Cô đơn qua ngày này, anh gạt bỏ tất cả cuộc hẹn một người một chỗ. Ngày này anh cũng giống như 6 năm trước ở nhà nghỉ ngơi. Vậy mà gần chưa có một cuộc điện thoại lại làm cho sắc mặt của anh trầm xuống. Nụ cười ở mắt từ trước đến giờ trở nên thâm trầm và phức tạp. Hẹn đối phương gặp mặt ở quán cà phê. Sau khi đưa cà phê tới trước mặt anh không hề nhúc nhích. Người phụ nữ đi vào tiệm cà phê, phong cách y hệt ánh sáng mặt trời tụ họp lại, lập tức thành tiêu điểm của mọi người. Cách ăn mặc của bà rất tuyệt vời, hợp với bộ xương và vóc dáng hoàn mỹ của bà. Làm những món thời thượng mà các quý bà xinh đẹp điên cuồng ở trên người bà càng lộ ra giá vẻ giá trị xa xỉ. Bà không lấy mắt kính xuống, cũng không do dự đi về phía nhà Hiền Lam. Chờ lâu lắm rồi, người phụ nữ tùy ý hỏi, gọi phục vụ ly nước chanh thêm nước, sau đó lấy mắt kiếng xuống. Ở Đài Loan, gương mặt đó có lẽ không phải rất quen thuộc, nhưng ở giới thời trang, toàn bộ thế giới gương mặt này cũng đủ để người phụ nữ này được xưng là nữ vương. Bà là siêu mẫu ở trên sàn catwalk thế giới. Không có ai sau khi nhìn thấy gương mặt đến khó tin kia của bà sẽ tin tưởng đây là chuyện của 20 năm trước. Hôm nay bà là người phụ trách của công ty đứng đầu ở Mỹ. Giới công ty có mấy nhãn hiệu riêng của mình, khắp Nam Châu đều có công ty con vang dội thế giới, có thể nói là nữ vương đứng đầu trong giới thời trang, người phụ trách của tập đoàn quốc tế Hy Nhã, Ngũ Khả Phương. Nhà Kiên Lam chỉ trầm mặc một cái, lắc đầu. Ngũ Khả Phương khẽ mỉm cười, mang theo sự tán thưởng với cặp mắt nhạy cảm của model nổi tiếng. Cậu vẫn không hề thay đổi chút nào. Không, phải nói là càng ngày càng lộ ra sự quyến rũ hơn năm đó. Nếu đứng trên sàn catwalk, dưới ống kính của cậu tất cả mọi người đều sẽ thay đổi. Mấy năm gần đây Nhạc Hiền Lam mới bắt đầu nổi tiếng trong giới chụp hình cho người mẫu, sớm phụ trách một loạt người mẫu đếm không xuể, cũng không có ai bì kịp phong độ của anh. Nhạc Hiền Lam xem thường. Những tác phẩm của tôi chụp đều là tốt nhất, đây là sự chuyên nghiệp và kiêu ngạo của anh. Ngô Khả Phương khẽ gật đầu một cái. Dù sao cậu cũng là nhiếp ảnh gia, rất nhiều người tranh nhau mời chụp hình, ngay cả công ty của chúng tôi cũng hứng thú. Lời khen tặng xuất phát từ miệng của bà, Nhạc Hiền Lam chỉ có thể đứng ngồi không yên. Ngũ Khả Phương uống một ngụm nước chanh, vừa mới đưa lên, đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này tôi trở về chưa công việc, còn muốn lấy lại một món đồ, món đồ mà 6 năm trước tôi đặt bên cạnh cậu. Vốn là Nhạc Hiền Lam định tuần này tự mình chụp ảnh cho người mẫu dưới công ty, nhưng điện thoại gọi tới yêu cầu thời gian chụp ảnh rời trước thời hạn là ngày hôm nay. Bởi vì là đột ngột thay đổi thời gian, phim trường của phòng làm việc chụp ảnh Phong Nhạc đã sớm sắp xếp cho người khác. Phim trường của Tùng Cơ cũng có nhóm người khác đang sử dụng, cho nên tập đoàn Tùng Cơ mượn phòng chụp ảnh của đài truyền hình. Mà hôm nay khó có dịp Nhạc Hiền Lam nghỉ phép, bà đăng sĩ Trường Linh Ngọc quyết định tự mình mang áo giáp ra trận thay ca cho Nhạc Hiền Lam. Nhưng mà quyết định này lại làm cho người được Tùng Cơ phái tới và người mẫu tức giận. Nhạc Hiền Lam không đến tôi không chụp. Tân Y bỏ lại những lời này liền quay đầu đi vào phòng nghỉ ngơi. Tùng Cơ là công ty lớn nhất nghề châu Á, Tân My cũng là người mẫu nổi tiếng nhất ở Đài Loan, không phải người tùy tiện là có thể chụp được. Người phụ trách của công ty Tùng Cơ ở Đài Loan, Sơn Hạ Thành dùng thái độ hung hăng vênh váo nói, là các người đột nhiên thay đổi thời gian, cô không nói chúng tôi, hôm nay Hiền Lam không làm việc. Trương Linh Ngọc thuận theo nói. Sơn Hạ Thành mang theo giọng được diễu cợt nói, chúng tôi biết hôm nay Nhạc Hiền Lam không đi làm, cho nên mới chuyển đến ngày hôm nay, chính là không muốn làm chậm trễ công việc khác của anh ta. Chẳng lẽ Tùng Cơ của chúng tôi hẹp hòi với những công ty khác? Trương Linh Ngọc tức giận. Dù sao các người cũng phải thông báo trước đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net